Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 tứ cấp biến dị thú. 1. Ngụy Diễn Chi tầm mắt nhìn chằm chằm vào phía trước mặt đường. Đến nỗi An Lôi nghĩ như thế nào? Hắn căn bản không quan tâm Money bọn họ đem An Lôi từ trong thôn băng theo ra tới. Sở hữu ân tình liền xóa bỏ toàn bộ. Kế tiếp lộ muốn đi như thế nào? Đều từ nàng chính mình lựa chọn. Khi nào bọn họ nhìn không được, chính là đường ai nấy đi lúc. Nếu là từ trước nói, Ngụy Diễn Chi khả năng còn sẽ cảm thấy An Lôi như vậy nữ hài thiện lương. Nhưng hiện giờ là Mạt Thế, nhân tâm hiểm ác, ở không có tự bảo vệ mình thực lực thời điểm, tùy ý đi rơi tình yêu, quả thực chính là ở tìm chết. Ngụy Diễn khả năng đem An Lôi ý tưởng đoán cái 8-9 thành. Không ngoài chính là cảm thấy hắn cùng đường tranh máu lạnh vô nhân tính. Cố ý lừa mấy người kia đi chịu chết. Nhưng là An Lôi lại không có suy nghĩ. Bọn họ sẽ làm như vậy tiền đề là bởi vì mấy người kia trước đem lộ cấp đổ. Bọn họ hiện giờ không gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Cho dù đường bị đổ, chờ đối phương tránh ra liền hảo. Nhưng nếu là mặt sau có cái gì đáng sợ đồ vật chính đuổi theo bọn họ đâu. Như vậy mấy người kia cố ý hoài ngừng ở lộ trung gian xe, liền sẽ biến thành bọn họ bùa đòi mạng. Nhất đáng giận chính là này chiếc xe đều không phải là thật sự không du, mà là trên xe người không muốn mạo hiểm qua đi chạm xăng dầu. Vì thế nghĩ ra như vậy hạ tam lạm chiêu số. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, hại không ít người khác, chính mình cũng chạy không thoát. Như vậy liên quan đến chính mình tánh mạng sự, hẳn là không cần người khác nhắc nhở, chính mình là có thể nghĩ đến. Ngụy Diễn Chi không hiểu An Lôi như thế nào liên tưởng không rõ. Rõ ràng từ trong thôn ra tới phía trước, nàng còn thân thủ giết nàng biến thành tang thi mẫu thân cùng ca ca. Thậm chí còn cực độ bình tĩnh rửa sạch trên người vết máu. Lại thay đổi quần áo. Đừng hỏi Ngụy Diễn Chi vì cái gì biết. Việc này thực dễ dàng đoán được. Ngụy Diễn Chi cùng đường tranh đi tá túc thời điểm, An gia tổng cộng có 3 người. An Lôi, An Mụ Mụ, cùng với nàng ca ca, cùng với hắn ca ca chính sinh bệnh. Ngày kế buổi sáng, trong thôn phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, Ngụy Diễn này theo sát ở đường tranh mặt sau ra An gia, giết mấy cái tang thi. Sau lại hắn cùng đường tranh đi thôn trưởng gia lúc sau, An Lôi hẳn là liền trở về chính mình gia. Lại sau lại Ngụy Diễn Chi cùng đường tranh từ thôn trưởng gia trở về, liền nhìn đến An Lôi chờ ở hãn mã xa bên cạnh. Đến gần thời điểm, Ngụy Diễn tóc hiện đường tranh cái bụi giật giật. Ước chừng là nghe thấy được cái gì hương vị. Lại kết hợp sau lại An Lôi biểu tình, hắn lúc ấy liền đoán được An gia đã xảy ra chuyện gì. An Lôi sinh bệnh ca ca biến thành tang thi, tiếp theo cắn bị thương An Lôi mẫu thân. An Lôi trở về thời điểm, An Mụ Mụ khả năng đã bị cắn. An Lôi ngoan hạ tâm giết biến thành tang thi ca ca, sau lại giết đồng dạng biến thành tang thi An Mụ Mụ. Nhưng là lấy nàng thân thủ, quá trình khẳng định thực gian nan, tới gần đánh chết tang thi trong quá trình, không thể tránh khỏi dính vào vết máu. Đây cũng là vì cái gì bọn họ lại nhìn đến An Lôi khi nàng đổi qua quần áo. Chiếu như vậy, xem ra, An Lôi trong xương cốt hẳn là cái tâm tàn nhẫn người. Nhưng nàng biểu hiện cố tình cùng chi tướng phản. A Chanh, muốn chuyển biến, nắm chặt phía trước là một cái thực cấp khúc cong. Ngụy Diễn Chi trước cấp đường tranh để ra cái tỉnh. Bất quá, thẳng đến xe chuyển qua khúc cong, Ngụy Diễn Chi cũng không nghe được đường tranh trả lời. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có để ý, bởi vì đường tranh chính là trầm mặc ít lời tính tình. Liên tục lại xoay hai cái khúc cong không được đến đáp lại lúc sau, Ngụy Diễn Chi tài phát giác không đúng. Hắn vội vàng dừng lại xe, mở cửa xe xuống xe, hướng xa đỉnh nhìn lại. Quả nhiên, mặt trên đã không có đường tranh thân ảnh. Ngụy Diễn Chi là biết đường tranh bản lĩnh, tự nhiên sẽ không cho rằng nàng là không cẩn thận ngã xuống. Cứ như vậy, đáp án cũng chỉ có một cái. Nàng trở về trạm xăng dầu bên kia, Ngụy Diễn Chi hung hăng tạp ô tô động cơ cái một chút, tiếp theo toản gần trong xe, hung hăng đóng cửa xe, thay đổi xe đầu, hướng về trạm xăng dầu phương hướng chạy. A Chanh làm sao vậy? Té xuống sao? An Lôi không rõ ràng lắm đường tranh bản lĩnh, không khỏi có chút nôn nóng hỏi. Tâm miệng, Ngụy Diễn Chi không có tâm tình để ý tới nàng. Rõ ràng phía trước Đường Tranh liền thúc giục hắn chạy nhanh rời đi. Mà hắn lừa mấy người kia qua đi chạm xăng dầu thời điểm. Nàng cũng không có gì tỏ vẻ. Ngụy Diễn Chi thật sự tưởng không rõ. Trung gian ra cái gì biến cố. Làm cho Đường Tranh tiếp đón đều không đánh một tiếng. Liền một người trở về chạm xăng dầu bên kia. Chạm xăng dầu. Đổ Ngụy Diễn Chi bọn họ lộ vài người đem xe chạy đến chạm xăng dầu. Tự cấp xe buýt bình xăng cố lên đồng thời. Còn ở công nhân làm công gian tìm được rồi mấy cái đại dung lượng plastic thùng. Dùng du thương đem này đó thùng cấp rót đầy. Dọn đến trên xe, bọn họ không giống Ngụy Diễn Chi. Đại khái biết kế tiếp lộ tuyến. Còn có bao nhiêu lớn lên lộ phải đi. Vì thế chỉ có thể tận khả năng nhiều mang một ít xăng. Chẳng sợ đi lầm đường, cũng không cần lo lắng dù không đủ lại tìm không thấy chạm xăng dầu vấn đề. Bất quá Ngụy Diễn Chi bọn họ phía trước cũng không có đi công nhân làm công gian. Bên trong hai chỉ tang thi tự nhiên cũng liền không có rửa sạch rớt. Cũng may đi vào tìm đồ vật chính là hai cái nam sinh. Tuy rằng quá trình gian nguy một ít, tốt xấu ở không bị thương tiền để hạ giải quyết hai chỉ tang thi. Đi cửa hàng tiện lợi chính là hai nữ sinh. Một cái là phía trước gặp qua kiều khí nữ sinh, một cái khác là ngồi ở xe buýt thượng không xuống dưới. Cứ việc phía trước đã gặp qua tang thi, nhưng đi vào cửa hàng tiện lợi, đẩy mua sắm xe đi quét hóa thời điểm, nhìn thấy nằm trên mặt đất tang thi thi thể, vẫn là sợ tới mức hét lên một tiếng, chọc đến bên ngoài người cho rằng có tang thi, chạy nhanh tiến vào cứu các nàng. Nói tóm lại, quá trình còn tính thuận lợi. Cùng phía trước nhìn thấy dập dạp tang thi đàn so sánh với nơi này mấy chỉ tang thi, khó khăn đã cơ bản hàng đến linh. Xe buýt nội không gian rất lớn, căn bản không cần lo lắng trang không dưới. Vì thế bọn họ dứt khoát đem cửa hàng tiện lợi có thể ăn không sai biệt lắm đều cấp dọn lên xe. Bọn họ đẩy cuối cùng mấy chiếc mua sắm xe phản hồi xe buýt thượng thời điểm. Ngoài ý muốn đột nhiên sinh ra, ngao. Một tiếng thấm người quái tiếng kêu từ mặt bên nhà kho truyền đến. Đem vài người sợ tới mức thân thể cứng đờ. Tiếp theo phản ứng lại đây lúc sau. Sôi nổi ném xuống trong tay đồ vật. Liều mạng mà chạy hướng xe buýt. Ở chạy vội trên đường. Mấy người chỉ cảm thấy một trận gió tập quá. Tiếp theo có cái gì ấm áp chất lỏng bắn tới rồi trên người. Lúc sau mới nghe được hét thảm một tiếng. Nhưng còn không có liên tục đến 2 giây thời gian. Liền đột nhiên im bặt. Lúc này đã không ai bận tâm này đó. Bọn họ chỉ biết liều mạng chạy hướng xe buýt. Chỉ là mắt thấy đã tiếp cận xe buýt, ra cửa chỗ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cửa xe lập tức bị đóng lại. Chính chạy vội mấy người hoảng sợ mà mở to hai mắt. Tới gần cửa xe sau, liều mạng đẩy cửa xe, lại phát hiện như thế nào cũng đẩy không khai. Hoảng hốt gian nhìn đến có người từ bên trong ngăn chặn cửa xe. Tiếp theo liền nghe được tranh chấp thanh âm từ trong xe truyền đến. Trương Thiến, ngươi làm gì? Mau mở cửa làm cho bọn họ đi lên. Mau, nói chuyện chính là cái phía trước ngồi ở xe buýt thượng không đi xuống nữ hài. Không khai, không thể khai, ngươi không thấy được bên ngoài cái kia quái vật sao? Cái kia quái vật một ngụm cắn chết Chu Tân. Nó một ngụm liền cắn chết Chu Tân. Tên là Trương Thiến nữ hài, chính là phía trước gia chủ ý dùng xe lấp kín lộ cái kia kiều kiều nữ. Nàng liều mạng đổ xe sao, không cho bên ngoài người tiến vào. Một bên chiều một cái khác nữ hài hô, Lý Vi Vi, mau lái xe, mau, ta biết ngươi cầm bằng lái. Mau a, ngươi lại không lái xe chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này. Thừa dịp bọn họ còn ở bên ngoài, cái kia quái vật lực chú ý đều ở bọn họ trên người. Mau lái xe a, bởi vì hai cái nữ hài vừa rồi ở cửa hàng tiện lợi quét hóa thời điểm bị tang thi dọa tới rồi. Các nam sinh dứt khoát khiến cho bọn họ đến trên xe sửa sang lại đồ ăn. Lại không nghĩ rằng, bọn họ hảo tâm, thế nhưng được đến như vậy hồi báo. Cửa xe ở ngoài nam sinh, tuyệt vọng bên trong mang theo một tia hận ý. Mắt thấy như thế nào cũng đẩy không mở cửa xe. Bọn họ liền chuyển rời đến cửa sổ bên cạnh. Muốn đánh nát pha lê bò đi vào. Lấp kín cửa xe Trương Thiến phát hiện bọn họ ý đồ. Tê Thanh Kiệt lực kêu Lý Vi Vi. Lý Vi Vi, ngươi không muốn chết nói, liền chạy nhanh lái xe. Nếu là làm cho bọn họ đánh nát pha lê, ngươi liền chờ bị tang thi gặm thực đi. Có lẽ là câu này tàn nhẫn lời nói nổi lên tác dụng. Nguyên bản đối Trương Thiến hành vi cầm phản đối thái độ, Lý Vi Vi lập tức vọt tới trên ghế điều khiển, khởi động xe, xe nhắc tới tốc, liền đem bái ở bên cửa sổ vài người cấp quăng đi xuống. Nhưng là Lý Vi Vi chỉ là mới vừa bắt được bằng lái người, lại là dưới tình huống như vậy lái xe, nàng khẩn trương dưới, liền đem xe khai đến siêu siêu vẹo vẹo. Cũng may này giai đoạn mặt đủ khoan, bằng không phải lao ra đi hoặc là đâm bên cạnh chướng ngại vật thượng. Lý Vi Vi, người mẹ nó hào hào lái xe, muốn chết nói trực tiếp nhảy xuống đi tính, đừng lôi kéo ta. Trương Thiến đỡ ghế dựa chỗ tựa lưng, lớn tiếng mắng. Nàng không mắng còn hảo, này một mắng, Lý Vi Vi càng khẩn trương, hoảng loạn dưới không dẫm trụ phanh lại, xe buýt trực tiếp nhằm phía bên cạnh đại thụ, hung hăng mà đụng phải đi lên. Lý Vi Vi ở vào phía trước nhất, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Trương Thiến còn lại là hung hăng mà té ngã một cái, gian nan mà bò dậy, bò đến ghế điều khiển đi đẩy đẩy Lý Vi Vi. Thấy nàng không chi giác, Trương Thiến mắng một tiếng lúc sau, liền đi tới cửa xe chỗ, kéo ra cửa xe xuống xe, hướng về trạm xăng dầu tương phản phương hướng liều mạng mà chạy vội. Không có biện pháp, nàng sẽ không lái xe, cùng với ở trong xe chờ chết, không bằng đánh cuộc một chút có thể chạy hay không rớt. Phía sau lại truyền đến một tiếng quái kêu, bạn ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi. Trương Thiến biết, lại có một người bị quái vật cắn chết. Phía sau, nguyên bản ở khắp nơi bôn đào nam sinh nhìn đến xe buýt đụng phải đại thụ. Tiếp theo Trương Thiến lại từ trong xe xuống dưới sau, cách gần nhất cái kia nam sinh vội vàng chạy vào trong xe, đem trên ghế điều khiển Lý Vi Vi kéo khai lúc sau, thử phát động vừa xuống xe tử, phát hiện trong xe còn có thể khai. Vì thế mở ra cửa sổ xe kêu bên ngoài người chạy nhanh lên xe. Còn lại mấy người nghe vậy, sôi nổi hướng tới xe buýt chạy tới. Chờ tất cả mọi người lên xe lúc sau, lái xe người liền thay đổi xe đầu, hướng tới trạm xăng dầu tương phản phương hướng khai. Chạy ở phía trước Trương Thiến nghe được ô tô chân ga thanh, vội dừng lại vẫy tay, đình một chút, nhưng là vừa rồi bị nàng bán đứng người sao có thể lại làm nàng lên xe. Không đâm chết nàng liền tính tốt, xe buýt từ Trương Thiến trước mặt khai quá, cuốn lên một trận cho bụi. Các ngươi từ từ ta. Trương Thiến thét chói tai đuổi theo xe chạy, không chạy vài bước, đã bị xe buýt cấp ném đến rất xa, mà nàng thể lực cũng mau tiêu hao xong rồi. Đá khí thô, phía sau lại lần nữa truyền đến quái dị giống lên một tiếng. Trương Thiến hoảng sợ mà quay đầu lại đi, liền nhìn đến kia chỉ cùng nghiêu giống nhau lớn nhỏ, cả người huyết nhục mơ hồ quái vật hướng tới nàng chạy vội lại đây. A, Trương Thiến kêu sợ hãi, liều mạng hướng phía trước chạy vội, nhưng là nàng căn bản chạy bất quá biến dị quái vật. Không cần xem nàng cũng biết quái dị ly nàng càng ngày càng gần. Nàng thậm chí hỏi tanh hôi hương vị, nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi. Lại bỗng nhiên sau khi nghe được phương truyền đến một tiếng súng vang, tiếp theo quái vật tiếng kêu ở nàng đỉnh đầu vang lên. Trương Thiến lập tức phát gục trên mặt đất. Lúc này nàng chỉ cảm thấy trên chân phảng phất có ngàn cân trọng, rốt cuộc di động không được. Nàng tuyệt vọng mà quay đầu lại đi, lại nhìn đến quái vật thân ảnh thế nhưng ly nàng càng ngày càng xa. Nàng lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt hướng bầu trời, thở hổn hển. Tầm mắt dư quang lại quét đến trên cây phảng phất có một cái bóng đen, sợ tới mức nàng trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Nhìn chăm chú đi xem, lại phát hiện là phía trước ở giao lộ chỗ gặp được cái kia ngồi ở hãn mã xa trên đỉnh tiểu cô nương. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, ta quyết định không ngủ, lại đu cái hai chương, đem về tam chương lộng xong lại đi ngủ. Các bảo bối, nhìn đến ta như vậy phát rồ phân thượng, cấp điểm hoa tươi đi QAQ tương đương. Hết chương.